Âm Dương Tiên Sinh, chương 30, 30, xuất phát trường Bạch Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khoảng 11-12 giờ, đối với chúng ta bây giờ thức đã đủ sớm. Ta thu thập hàng ngày cùng từng người pháp khí. Một người mang một ba lô liền đến sân bay. Buổi chiều 2 điểm phi cơ. Trễ chút đến 4 điểm đa tài đến sân bay. Chờ đến ta cùng mập mạp hai người ở chờ cơ thính đánh lên bài poker. Đối tam, chấm, nếu không khởi. Đối 4, vương tạc, quá. Đối 5, đánh không hai vòng bị bảo an lại đây kêu đình. Bài còn bị thu, mới không chơi. Hai người đem ba lô lên phi cơ. Ta liền thầm mắng di động lại không thể chơi. Bài lại bị thu, ta lại cùng mập mạp oán giận nói. Mập mạp, này mấy cái giờ như thế nào qua à? Mập mạp vẻ mặt u oán nhìn ta. Lớn tiếng mắng, ta mẹ nó nào biết. Chính là đi WC cũng đưa tấm vé à, mập mạp vừa nói xong. Chung quanh hành khách toàn bộ nhìn lại đây. Vẻ mặt khinh bỉ, muốn nói là cảm giác gì? Liền như làm tan khi, chen chúc ở giao thông công cộng đánh cái rắm. Ánh mắt kia cùng những hành khách hiện tại đang nhìn ta cùng mập mạp giống nhau như đúc. Ta xấu hổ cùng người chung quanh cười cười. Lập tức ở bên tai mập mạp nhỏ giọng nói. Người mẹ nó nhỏ giọng điểm. Sợ nhân ra không biết ngươi như thế nào độc thân a. Ta nói chính là lời thật lòng a. Mập mạp lại lớn tiếng nói một câu. Được rồi, ngươi vẫn là đừng nói chuyện. Ngủ đi. Bằng không đến trên núi không biết có được ngủ hay không đâu. Ta nói với mập mạp một tiếng. Chính mình liền ngủ trước. Đột nhiên, có một tiếp viên hàng không đi hướng ta. Ta nhìn khuôn mặt tiếp viên hàng. Càng ngày càng thấy quen mắt. Nhìn một chút tiếp viên hàng không đã chạy tới trước mặt ta. Lúc này mới nhớ tới. Này không phải San San sao? Nàng như thế nào sẽ là tiếp viên hàng không? Ta vừa định mở miệng chào hỏi, liền thấy tay nàng đang bóp cổ ta. Chấm, khụ, khụ, ta bị véo đến thở không nổi thở hổn hển hai tiếng. Ngay sau đó ta duỗi tay muốn đem tay nàng kéo ra. Lại như thế nào cũng kéo không ra, mà ta đã thở không nổi. Lúc này, lỗ tai ta đột nhiên truyền đến thanh âm của mập mạp. Lúc này ta mới bị bừng tỉnh. Mở to mắt, phát hiện tay của ta đang bóp ở trên cổ chính mình. Ta mới biết được, thì ra là mơ, ta vẫn chưa bình tĩnh. Mập mạp vẻ mặt khinh bỉ, cười mắng, ngủ đều có thể đem chính mình nghẹn chết. Tiểu tử ngươi cũng là một nhân tài. Ta nghe xong vẫn là vẻ mặt mờ mịt, hẳn là còn chưa ngủ đủ. Mà mập mạp thấy ta như vậy còn nói thêm, còn chưa tỉnh à, đã tới rồi. Đi thôi, nói rồi liền lôi kéo ta đi. Xuống máy bay, thiên đã hoàn toàn đen. Hai người lấy ba lô về liền ra sân bay. Bắt chiếc taxi liền trực tiếp chạy về phía trường Bạch Sơn. Đi đến chân núi trường Bạch Sơn. Thấy trời đã không còn sớm. Không tiện vào núi bây giờ. Ở chân núi tìm cái khách sạn nhỏ ở lại. Hai người tới trước quầy lễ tân. Một nam nhân đang cắn hạt dưa xem video trên điện thoại. Đầu đều không nâng lên không kiên nhẫn mà nói. Vài người, thân phận chứng đưa đây. Mập mạp thấy thái độ của hắn. Nắm tay liền tưởng đi lên đánh hắn. Bị ta ngăn cản xuống dưới. Cũng đưa mắt ra hiệu nói không cần sinh sự. Ta chính mình lại đem thân phận chứng đưa cho hắn. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn chúng ta một cái. Lại nhìn thoáng qua chúng ta ba lô. Kiểm tra thân phận chứng rồi nói. Các ngươi là tới du lịch. Mập mạp vẻ mặt khó chịu xem cũng chưa xem hắn. Ta đối với hắn gật gật đầu. Sau khi thấy ta gật đầu. Lại nói. Ta xem không giống đi. Liền các ngươi này trang điểm. Ta một tháng có thể tiếp mấy lần. Ta khuyên các ngươi vẫn là không cần lấy mệnh đùa giỡn hào. Bị hắn nói như vậy. Ta nghe như lọt vào trong sương mù. Đem tiền thuê nhà đưa cho hắn. Lại hỏi, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu không cần lấy mệnh đùa giỡn? Người nói rõ ràng cho ta. Chấm, chỉ thấy hắn đưa thẻ phòng cho ta. Vẻ mặt cười quái dị. Nói, người không thừa nhận ta cũng không dám nói ra. Đây là thẻ phòng, thân phận chứng cùng tiền dư trả lại cho ngươi. Ta duỗi tay tiếp nhận thẻ phòng. Căn bản nghe không hiểu hắn muốn nói cái gì. Cũng không để ý đến hắn nữa. Trực tiếp cùng mập mạp lên lầu. Vừa đi theo ta vừa hỏi mập mạp. Nói, ngươi có biết mấy câu nói vừa rồi có ý tứ gì? Mập mạp như là còn không hết bực. Vẻ mặt không kiên nhẫn. Nói, có thể là hắn hiểu lầm là chúng ta muốn trộm mộ. Ngọa tào, ngươi làm sao mà biết được? Ta kinh ngạc, khó hiểu hỏi lại. Khi nói chuyện, hai người đã tới phòng. Dùng thẻ phòng mở cửa. Vừa đi vào trong phòng ta liền đem ba lô ném lên trên giường. Từ túi lấy ra một gói thuốc lá. Đưa cho mập mạp một điếu thuốc. Chính mình cũng đốt một điếu. Liền truy vấn. Mập mạp, nói nhanh lên ngươi làm sao mà biết được. Mập mạp duỗi tay tiếp nhận điếu thuốc. Đốt lên hút một ngụm thật sâu. Ngừng vài giây. Mới nói. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là rất sớm trước đây có người truyền ra trường Bạch Sơn có tòa cổ mộ. Nói bên trong đều là kho báu vô giá. Ta liền cho ngươi đơn giản nói một chút. Người ta nói được cùng thật sự giống nhau. Ta là học không tới. Nói rồi mập mạp ngừng lại hút một ngụm thuốc lá. Tiếp theo nói. Vì thế liền có rất nhiều trộm mộ mạo danh mà đến. Chính là nhiều năm như vậy. Đều không có người tìm được gì. Thậm chí có rất nhiều người đi rồi cũng không trở về. Ngọa tào, vậy ngươi còn kêu ta đáp ứng san san tới tìm hắn ca. Ngươi đầu óc có bệnh đi. Không chừng liền bỏ mạng tại đây. Ta không nghe xong liền mắng. Mập mạp thấy ta sinh khí. Liền giải thích nói. Bọn họ phần lớn đều là lạc đường đông chết cùng đói chết. Chúng ta bên này có bàn ra ta ở tuyệt đối không chết được. Có ý tứ gì? Ngươi làm âm dương sư trước là còn làm trộm mộ à? Ta nói giỡn hỏi. Mập mạp vừa nghe sắc mặt có chút rất nhỏ biến hóa. Lại biến trở về nguyên lai biểu tình. Cười nói. Lăn con bê. Ngươi mới là trộm mộ. Các ngươi cả nhà đều trộm mộ. Bàn ra ta mới không làm này thiếu đạo đức việc. Ta thấy hắn có điều giấu giếm. Liền muốn hỏi cái đến tột cùng. Nói. Được rồi mập mạp. Đừng cất giấu. Mau nói cho ta nghe một chút đi ngươi anh hùng sự tích. Ta cũng sẽ không báo cảnh sát a. Mập mạp thấy ta không chịu bỏ qua. Sắc mặt một chút liền thay đổi. Mắng. Đều nói không phải. Không tin cút đi. Bản ra ta muốn đi ngủ. Nói xong cởi giày liền lên giường nằm xuống. Mà ta thấy hắn là thật sự sinh khí. Cũng không tốt truy hỏi tới cùng. Liền ngừng lại. Đến phòng tắm tắm rửa. Chính mình cũng lên giường ngủ. Vẫn luôn ngủ đến sáng sớm hôm sau. Ta là bị đông lạnh tình. Lạnh đến thẳng run run. Ta rời giường đến WC đi vệ sinh rồi mới trở về mặc quần áo. Liền thấy mập mạp còn đang khò khè ngáy rung trời vang. Ngủ đến thật ngon ngọt a, ta qua đi liền hướng tới mông hắn đạp một chút. Mắng, mỡ dày thật tốt a, như vậy cũng không đông lạnh. Lúc này mập mạp mới chậm rãi mở mắt nhìn ta. Nói, người hắn hâm mộ ghen tị hận a, ta là hận. Ta hận ta vì cái gì muốn trúng phép khích tướng của ngươi. Đi vào địa phương lạnh lẽo này tìm người. Ta tức giận nói xong. Liền lo chính mình đi rửa mặt. Vài phút sau, chờ ta ra tới. Mập mạp đã mặc tốt quần áo ở kia hút thuốc. Mập mạp thấy ta ra tới. Liền đưa cho ta một điếu. Chính mình cũng đi vào rửa mặt. Ta đốt điếu thuốc vừa mới hút xong. Mập mạp liền từ bên trong ra tới. Ta liền nói. Mập mạp, ăn xong bữa sáng liền xuất phát. Chuẩn bị tốt không? Có muốn viết cái gì thư gì đó, cách chương.